Quẹo vào, chương 54, không nói lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng vết thương không sâu, máu đã ngừng chảy, chị nghỉ ngơi đi. Chú ý đừng để vết thương dính nước. Côn Văn nằm trên giường, sau hỗn loạn đã hoàn toàn tỉnh táo, sắc mặt tái nhợt. Cô ấy như tờ giấy, nhìn bóng lưng Kiều Nghị, rưng rưng nước mắt, bật cười. Bác sĩ Lý, tôi xin lỗi đã làm phiền anh muộn thế này. Ôn Văn cười khổ với người đàn ông cao gầy, sau đó nhìn chằm chằm Kiều Ý với vẻ mặt nghiêm túc đang đứng bên cạnh. Ôn tiểu thư, thân thể là của cô, cần phải tự mình yêu quý mình. Bác sĩ Lý là bác sĩ tư nhân của Ôn Văn, anh đã chăm sóc cho Ôn Văn hơn 3 năm nên cũng hiểu rõ về tình trạng thể chất của cô ấy, hiểu rõ luôn tình trạng bạo lực gia đình. Xem như xuất phát từ sự quan tâm với khách hàng, lúc bác sĩ Lý rời đi còn nói thêm một câu. Có vấn đề thì pháp luật vẫn là con đường giải quyết tốt nhất. Ôn Văn biết anh nói tới cái gì nhưng ngại mặt mũi nên cô ấy không muốn làm ầm ĩ về việc bị lạm dụng tình dục. Cửa phòng bị đóng sầm lại, trong phòng chỉ còn lại Kiều Ý và Ôn Văn, rất yên tĩnh. Ôn Văn cảm thấy có chút khát nước, cố gắng với lấy cốc nước ở đầu giường, toàn thân yếu ớt, chật vật suýt chút nữa làm rơi cốc nước xuống đất. Kiều Ý nhìn không nổi nữa liền cầm ly nước đưa cho Ôn Văn, đợi đối phương bình tĩnh uống một ngụm nước mới nói. Nếu không sao thì tôi đi trước. Tiểu Ý, đừng đi. Ôn Văn vội vã buông ly nước muốn giữ chặt Kiều Ý. Tuy nhiên, cô ấy mất thăng bằng, cốc nước vẫn rơi xuống thảm, làm đổ nước ấm. Cô ấy không quan tâm, ôm chặt Kiều Ý, tay còn lại vẫn quấn băng gạc. Cử động lớn khiến vết thương lại mở ra, máu bắt đầu thấm vào băng gạc. Ôn Văn vừa chịu đựng đau đớn vừa nói. Đừng rời đi, ở lại với chị một lát thôi. Nếu tôi không tới, chị làm sao bây giờ? Khi đó bỗng dưng Kiều Ý nhận được tin nhắn là hình ảnh cắt cổ tay. Ngay sau đó là điện thoại của Ôn Văn. Khi cô nghe được câu có thể là lần gặp mặt cuối cùng liền cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra. Tính mạng con người quan trọng, Kiều Ý không do dự lập tức gọi cấp cứu. Với sự giúp đỡ của người môi giới bất động sản, cô bước vào ngôi nhà quen thuộc mà cô đã không đến trong 5 năm. Khoảnh khắc cửa kính phòng tắm bị đẩy ra, Ôn Văn đang nằm trong bồn tắm. Máu theo động mạch chảy ra, theo bồn tắm sứ trắng chảy xuống sàn nhà. Lúc đó mọi người đều hoảng sợ, Ôn Văn chỉ còn lại một chút ý thức khăng khăng không muốn tới bệnh viện, vì cô ấy không muốn mọi người biết chuyện Ôn Văn có ý định tự sát trong nhà tắm. Chị biết em nhất định sẽ tới, tôi sẽ gọi cho người đại diện của chị. Đừng, chị không muốn để người khác thấy bị dạng chật vật này, có phải rất buồn cười hay không? Ôn Văn tự giễu, đúng là quá chật vật, chị thật sự đáng cười. Buồn cười hơn là đang đùa giỡn với mạng sống của chính mình. Nếu không như vậy, làm sao em sẽ đến gặp chị? Tiểu Ý, trong lòng em vẫn còn chị đúng không? Đúng là không thể nói lý, trong lòng Kiều Ý dâng lên một cơn tức giận. Chị đùa giỡn với tôi như vậy rất vui à? Ôn Văn, sau này chị sống hay chết đều không liên quan đến Kiều Ý này. Kiều Ý lay người rời đi. Tiểu Ý, ở cùng chị được không? Ôn Văn lảo đảo xuống giường, gần như đứng không vững. Đột nhiên ngã về phía Kiều Ý, từ sau lưng siết chặt lấy eo cô. Chỉ đêm nay thôi, chị đừng như vậy. Kiều Ý tránh khỏi cái ôm của cô ấy. Cái ôm như vậy đối với cô từ lâu đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Văn cảm nhận được sự mâu thuẫn của Kiều Ý liền buông ra. Cô ấy khóc. Chị biết rốt cuộc không quay lại như trước được nữa. Tiểu Ý, tiếng nức nở nhẹ nhàng biến thành tiếng nghẹn ngào. Nước mắt của Ôn Văn rơi xuống. Chúng ta không thể làm người yêu, ngay cả bạn bè cũng không được sao? Nước mắt luôn là điểm yếu của Kiều Ý. Cô vẫn đưa tay ra đỡ Ôn Văn để cô ấy đứng vững. Không, cô bình tĩnh nói. Đi ngủ sớm đi, cũng đã khuya lắm rồi. Tiểu Ý, chỉ một đêm, ở lại với chị đi. Chị thật sự không muốn ở một mình. Ôn Văn nắm lấy cánh tay Kiều Ý cầu xin. Cô ấy chỉ còn hai bàn tay trắng. Tư thế hiện tại của cô ấy thậm chí có thể coi là cầu xin lòng thương xót. Em còn hận chị sao? Hận hay không hận? Chuyện đã qua rồi. Kiều Ý không trả lời rõ ràng mà nói ba chữ với giọng điệu lãnh đạm. Chính là vậy, thấy Kiều Ý không còn phản kháng nữa. Ôn Văn càng áp sát vào cô, tham lam cướp lấy hơi thở của cô. Dựa gần như vậy khó mà kìm lòng nổi. Cô ấy nghiêng đầu muốn hôn môi cô. Kiều Ý đẩy cô ấy ra như bị điện giật. Trong đầu cô bây giờ chỉ có khuôn mặt của Thẩm Ngôn Khanh. Thân thể Ôn Văn bị sức mạnh của Kiều Ý chặn lại, cô ấy lùi về phía sau một bước, không thể đứng yên, may mắn ngã xuống giường, mái tóc buông xóa rối bù, che mất nửa con mắt, khiến cô ấy nhìn vừa đáng giận lại vừa đáng thương. "Chị xin lỗi, chị xin lỗi." Ôn Văn không ngừng nói xin lỗi, cảm thấy bất lực, Kiều Ý không biết những năm qua cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Điều gì có thể khiến một người trước đây chưa bao giờ cúi đầu lại trở nên nhu nhược và hèn mọn như vậy? "Chị xin lỗi, Tiểu Ý, chị sẽ không như vậy nữa. Sẽ không bao giờ." Bầu không khí có chút xấu hổ, vốn dĩ cô muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể mở miệng. Ôn Văn còn đang lẩm bẩm gì đó, cô ấy chỉ quần áo trên người Kiều Ý đã dính rất nhiều máu trong lúc hoảng loạn vừa rồi. "Trong tủ có áo phông sạch, em đi thay trước đi." Trạng thái của cô ấy không ổn định giống như người tâm thần. Kiều Ý yên lặng xoay người, giọng nói của Ôn Văn vang lên, cô ấy nói to. "Chị xin lỗi, em đừng đi." Kiều Ý mệt mỏi trả lời. "Tôi đi thay quần áo." Cô mở tủ ra, hơi ngạc nhiên, vì quần áo trong tủ đều có kích cỡ và kiểu dáng mà cô thích. Ôn Văn túm lấy ga trải giường, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng. Cô ấy sợ Kiều Ý sẽ rời xa cô ấy mà không quay đầu lại. Cô ấy luôn muốn nói điều gì đó để giữ cô lại. "Lúc trước chị vẫn luôn thích mua quần áo cho em, bây giờ thành thói quen không sửa được nữa." Kiều Ý chọn một bộ, cô vẫn không nói gì. Ở trong công ty đến 10 giờ tối, Thẩm Ngôn Khanh gọi hàng chục cuộc điện thoại cho Kiều Ý nhưng không thấy ai trả lời. Cô ấy không ngờ kết quả lại như thế này, Kiều Ý thậm chí còn không cho cô ấy cơ hội gặp mặt riêng. Phải chăng mối quan hệ với Kiều Ý như một cơn bão, tới nhanh mà đi cũng nhanh, nói một câu chia tay có thể dứt khoát và kiên quyết đến mức không có khả năng quay đầu như vậy. Hoa hồng đỏ đã không còn tươi, Thẩm Ngôn Khanh gối đầu lên cánh tay, cô ấy nhắm hai mắt gục xuống bàn làm việc, trong lòng lại không ngừng tìm kiếm lý do cho Kiều Ý. "Chắc em ấy bận quá không nhìn thấy điện thoại, cũng có thể điện thoại bị trộm." Nghĩ vậy cả mình cũng thấy buồn cười, có khả năng ấy sao? Buổi chiều đã nhắc em ấy gặp mặt ở công ty nhưng trước sau vẫn không thấy bóng người. Thẩm Ngôn Khanh cầm lấy di động, đây là lần cuối cùng. Đổ chuông hơn chục lần vẫn không có người trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình điện thoại di động của Kiều Ý bỗng sáng lên, tên người gọi là chị. Gần như vậy, Ôn Văn nhìn rõ ràng, cô ấy vươn tay. Khi cô ấy chạm vào điện thoại Kiều Ý thì người kia đã tắt máy, mấy chục cuộc gọi nhỡ đều tới từ một người. Chỉ là cả đêm không gặp cũng có thể gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy, quan hệ giữa. Điện thoại đang ở chế độ im lặng, chắc Kiều Ý không nhìn thấy. QY0601, Ôn Văn mở khóa màn hình khóa một cách dễ dàng, vì thói quen sử dụng tên viết tắt và ngày sinh của Kiều Ý làm mật khẩu vẫn không thay đổi. Tay Ôn Văn hơi run, cô ấy luôn cảm thấy chột dạ khi nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác. Cô ấy sợ giây tiếp theo Kiều Ý sẽ tiến vào nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn. Những tin nhắn mới nhất, nếu muốn chia tay, hãy cho tôi một lý do chính đáng. Em đừng làm loạn nữa được không, Kiều Ý, nghe điện thoại đi. Từ, chia tay, nổi lên rõ ràng, ngón tay của Ôn Văn tiếp tục trượt lên trên, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Chị ơi, em yêu chị. Khanh Khanh, em yêu chị. Vợ em yêu chị lắm. Hầu như 3-4 ngày một lần, Kiều Ý sẽ chủ động gửi một câu em yêu chị cho đối phương. Điều này làm Ôn Văn nhớ tới khi cô ấy và Kiều Ý còn yêu đương. Thói quen không thay đổi nhưng người đã đổi rồi. Khanh Khanh, tối nay em tới nhà chị. Tiểu sắc quỷ, em muốn làm gì? Muốn làm chị. Đêm nay em ở trên. Ôn Văn thấy vậy, trong lòng như thắt lại, không dám xem nữa, nhưng vẫn không nhịn được bấm vào album ảnh, muốn tìm ra manh mối nào có liên quan đến. Chị, cô ấy muốn biết, chị là ai? Trong album có rất ít bức ảnh. Ngoài bức ảnh selfie của Kiều Ý ra, tổng cộng chỉ có hai người phụ nữ. Cô biết cả hai người, một người là Dì Băng và người còn lại là Thẩm Ngôn Khanh, sếp trực tiếp của Kiều Ý. Ôn Văn từng gặp người phụ nữ này một lần trong một bữa tiệc lớn, sau đó họ gặp lại nhau ở rạp chiếu phim khi bộ phim mới của Kiều Ý ra mắt. Cô ấy nhìn thấy vậy mắt liền đỏ lên, ngay cả bản thân làm gì cũng không biết. Ôn Văn dùng điện thoại Kiều Ý gọi vào số điện thoại của Thẩm Ngôn Khanh. Tiểu Ý, bây giờ em ở đâu? Tại sao không nghe điện thoại? Thẩm Ngôn Khanh đang chuẩn bị rời văn phòng đột nhiên nhận được điện thoại của Kiều Ý. Cô ấy lập tức nghe máy. Bên kia im lặng một lúc, Sau đó Thẩm Ngôn Khanh nghe thấy một giọng nói lạ. Em ấy đang tắm, cô tìm em ấy làm gì? Cô là ai? Tôi là bạn gái của em ấy. Cách chương.